Thập niên 80 gả cho nam chính. Chương 27, 27, rất khó để không động tâm một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vệ Thành lập tức ngừng nói. Vẻ mặt hơi thay đổi. Như thể đã đoán trước được cuộc gặp gỡ này có thành công hay không. Anh không thể không bắt đầu suy ngẫm. Thậm chí còn hơi hối hận vì lẽ ra anh không nên tịch thu cái vừa rồi. Nói rất nhiều về triển vọng và chờ mong cho tương lai của hai người họ. Rõ ràng bây giờ họ thậm chí không được coi là người yêu. Anh làm vậy sẽ bị coi là xúc phạm cô. Anh đã quá lỗ mãng, khiến mọi người sợ hãi. Nhạc Hỉ không có cách nào biết được sự thay đổi tâm lý rối ren của Vệ Thành. Cô chỉ thấy cô vừa bảo dừng lại. Anh lập tức mím môi không nói gì. Rất, nghe lời. Nhạc Hỉ không khỏi nở nụ cười. Đừng nghiêm túc như vậy. Tôi có thể thấy đồng chí Vệ Thành là người rất tốt. Nghe được lời khen của cô, trên mặt Vệ Thành không hề lộ ra chút vui mừng nào. Bởi vì anh biết những người nói câu này theo sau thường có nhưng. Nhưng nội dung sau đó của Nhạc Hỉ có thể là một lời từ chối anh. Vệ Thành không muốn chấp nhận kết quả này nên càng muốn cố gắng hơn. Nhưng anh không biết làm thế nào để cố gắng hơn nữa mới có thể giữ được viên ngọc này một cách hiệu quả thay vì đẩy cô ngày càng xa. Anh cảm thấy tay chân và cơ thể dường như đều không phải của mình. Chỉ còn lại mắt và tai. Vừa nhìn giọng nói và khuôn mặt tươi cười của cô. Vừa nghe lời cô nói. Toàn thân cứng đờ và vô cùng tập trung. Như thể gặp định mệnh phán xét của mình. Nhạc Hỉ không để anh đợi lâu. Nhẹ nhàng nói tiếp. Nhưng chúng ta mới gặp nhau vài lần. Có vẻ bây giờ còn quá sớm để nói về chuyện kết hôn. Tôi cảm thấy như vậy không ổn lắm. Thật ra cô có ấn tượng tốt với anh. Lần lượt bị hành động của anh làm cho cảm động. Vì vậy khó có thể không có ấn tượng tốt về anh. Hơn nữa anh vẫn là một cổ phiếu tiềm năng. Cho dù đó là ngoại hình hay là tiền đồ trong tương lai. Người khác không biết sau này thời đại phát triển như thế nào. Nhưng cô lại không biết sao. Với điều kiện của gia đình anh thì dù bây giờ có khó khăn cũng sẽ ngày càng khấm khá. Ít nhất thì bây giờ cái nhà, cái sân không thu hồi được cũng đủ cho họ ăn mấy đời. Còn có công việc tưởng như không có gì nổi trội của anh. So với những công việc trong nhà máy mà mọi người đang tranh giành. Một công chức như anh thực tế là công việc bát sắt muôn thuở. Mai sau sẽ có nhiều người tranh giành. Tóm lại, trong mắt Nhạc Hỉ, chắc chắn anh có thể được coi là con rể rùa vàng. Cậu con rể rùa vàng này còn hết sức thành tâm. Yêu cầu qua lại, ai có thể cưỡng lại được điều này. Dù sao một bà dì lớn tuổi như Lạc Hỉ cũng đã lung lay sắp đổ. Thái độ đang ở mức nguy hiểm tột độ. Gần như không thể không đồng ý. May mà cô vẫn còn chút lý trí. Không gấp rút trả lời ngay lập tức. Nhưng đến chết cô cũng không nói một hơi từ chối. Kinh nghiệm sống 30 năm ở kiếp trước khiến cô hiểu rằng. Cuộc sống thực tế không phải vậy. Hiếm có người nào đúng lúc gặp được người phù hợp. Nếu không trân trọng, một khi bỏ lỡ thì có thể là mãi mãi bỏ lỡ. Vì vậy, bây giờ đối mặt với người theo đuổi này. Người tự động đưa đến cửa và vẫn còn thèm muốn cô. Mặc dù Nhạc Hỉ chưa quyết định có nên thử với anh hay không. Trong tiềm thức cô đã chọn những gì có lợi nhất cho bản thân. Đây được coi là một chút đáng khinh trong bản chất của con người cô. Nhưng nó lại khiến cho Vệ Thành nhìn thấy hy vọng trong đó. Anh lập tức tập hợp lại. Sảng khoái xác nhận nói. Không phải vì em bận tâm đến tình huống của nhà tôi. Còn có tôi không tài giỏi cũng không ưa nhìn. Nên mới cảm thấy chúng ta không hợp phải không? Nhạc Hỉ nhìn anh. Bắt gặp ánh mắt nghiêm túc hơn bao giờ hết của anh. Nhận ra đây có thể là những điều anh quan tâm hoặc có lòng tự ti. Nhạc Hỉ lắc đầu dứt khoát. Cô không bận tâm những điều đó. Cái cô bận tâm chính là anh. Sau khi có được câu trả lời mà mình mong muốn. Lại thấy vẻ mặt không hề giả tạo của cô. Vệ Thành đột nhiên nhoẻn miệng cười. Trong lòng trào dâng một dòng nước ấm áp. Cảm thấy vừa thư thái vừa vui vẻ. Nhưng sau đó là những nghi ngờ. Vậy thì tại sao? Sau một thời gian ngắn, anh đã có phản ứng. Nhận ra dường như cô không phải không có tình cảm với anh. nhưng còn có một số lo lắng. Thái độ bập bênh khiến trong lòng anh ngược xuôi không ổn, như một cậu bé lông lá. Cách Trương